Những vụ án trên thế giới, chương 227, vụ mất tích bí ẩn của gia đình Jaminson, góc truyện audio.com. Lịch sử luôn xảy ra những vụ án khiến công chúng bàng hoàng, đa phần trong số đó đều được khám phá nhưng cũng có những trường hợp trở thành bí ẩn. Làm đau đầu giới cảnh sát và các nhà điều tra, vụ án mất tích của gia đình Jaminson là một trường hợp như thế. Cho đến bây giờ vụ việc vẫn được coi là một trong những vụ án bí ẩn nhất lịch sử nước Mỹ. Gia đình Jaminson tới từ Eufaula, Oklahoma gồm 3 người. Người bố Bobby Dale Jamison 44 tuổi, người mẹ Sherilyn Leanne Jamison 40 tuổi và cô con gái Madison Stormy Star Jamison 6 tuổi, vào ngày 8 tháng 10, 2009. Gia đình Jamison chất đồ lên xe tải và lên núi để hoàn tất việc mua đất xây dựng ngôi nhà mới, tuy nhiên kể từ đó không ai còn thấy họ nữa. Sau 8 ngày không nhận được bất kỳ thông tin gì từ gia đình Jaminson, bạn bè và người thân của họ bắt đầu lo lắng và trình báo cảnh sát. Hàng trăm tình nguyện viên và cảnh sát đã tham gia rà soát khu vực để tìm kiếm dấu vết của gia đình Jaminson. Họ tìm thấy chiếc xe của nhà Jaminson bên vệ đường, bên trong chiếc xe bị khóa là con chó nhỏ của gia đình đã gần như sắp chết vì đói cùng ví. Điện thoại, chứng minh thư, thiết bị GPS và $32,000 tiền mặt nhận thấy điều bất thường đã xảy ra. Cảnh sát trưởng Israel Bosam tiếp tục triển khai tìm kiếm gia đình Jaminson trên diện rộng, tuy nhiên cuộc tìm kiếm không thu được bất kỳ kết quả nào. Như thể nhà Jaminson đã biến mất khỏi trái đất, cảnh sát bắt đầu nghi ngờ đây là một trò chơi khăm, tuy nhiên họ không tìm được bằng chứng. Trong 8 tháng tiếp theo, cuộc tìm kiếm gia đình Jaminson trở thành một trong những cuộc truy tìm lớn nhất trong lịch sử Oklahoma. Họ thu được hàng trăm đầu mối và tiến hành phỏng vấn hàng chục nghi phạm tiềm năng, tuy nhiên không thu được kết quả khả quan, mãi cho đến 4 năm sau. Vào tháng 11 năm 2013, những mảnh xương còn sót lại của gia đình Jaminson mới được những người thợ săn hươu tình cờ tìm thấy cách nơi cảnh sát phát hiện chiếc xe tải bị bỏ lại của nhà Jaminson 2-7 dặm sau khi giám định pháp y, các mảnh xương được xác định thuộc về thành viên nhà Jaminson. Tuy nhiên do thời gian xảy ra vụ án đã lâu nên các chuyên gia không thể xác định được nguyên nhân cái chết. Bên cạnh các ý kiến cho rằng họ đi lạc trong vùng hoang dã và cuối cùng chết do hạ thân nhiệt. Một số người cho rằng gia đình này là nạn nhân của một vụ mua bán ma túy do số tiền mặt lớn được tìm thấy trong xe của họ. Giả thiết này được ủng hộ vì thực tế là trong những ngày trước chuyến đi định mệnh. Hàng xóm của nhà Jaminson cho biết cả Bobby và Sherilyn Jaminson đã hành động kỳ lạ và trông gầy gò một cách đáng kinh ngạc. Điều này dẫn đến suy đoán họ nghiện ma túy nặng, đặc biệt là ma túy đá, một dạng ma túy đang phát triển mạnh ở vùng núi nơi gia đình này biến mất. Ngoài ra, video quay lại hình ảnh cặp đôi từ camera an ninh bên ngoài ngôi nhà vào ngày họ mất tích cho thấy đôi vợ chồng trong tình trạng mệt mỏi, đờ đẫn. Không nói chuyện với nhau, tuy nhiên các cuộc lục soát xe tải và bên trong nhà của họ không tìm được bằng chứng về việc họ sử dụng ma túy. Các nhà điều tra tiếp tục đưa ra giả thiết dù họ không trực tiếp tham gia mua bán ma túy nhưng rất có thể họ đã tình cờ gặp phải phòng thí nghiệm sản xuất ma túy trong khu vực hẻo lánh này và cuối cùng phải chịu hậu quả thảm khốc. Một giả thuyết khác khá phổ biến vào thời điểm đó cho rằng đây là một vụ giết người và thủ phạm là người ông của gia đình Bob Jaminson do mâu thuẫn. Từ việc ông Bob không thực hiện thỏa thuận trao cho Bobby một nửa số tiền bán trạm xăng do hai người đồng sở hữu, mặc dù cha của Bobby Jaminson, ông Bob có chứng cứ ngoại phạm chứng minh rằng ông ta bị bệnh và phải nhập viện vào khoảng thời gian gia đình con trai biến mất, nhưng liệu có phải ông ta đã mượn tay người khác giải quyết gia đình con trai hay không? Mẹ của Sherilyn Jaminson, bà Connie Cocotan cho biết Sherilyn và Bobby sợ Bob. Ông ta nóng tính và có tiền, cũng có tin đồn là ông ta có liên hệ với Mafia Mexico, đó là những gì tôi được biết. Một ý kiến khác cũng phổ biến không kém vào thời điểm đó cho rằng vụ án là kết quả của một vụ giết người tự tử của chính người trong gia đình. Có nhiều bằng chứng ủng hộ cho giả thuyết này, cả hai vợ chồng nhà Jaminson đều từng bị trầm cảm trầm trọng trong thời gian dài. vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi em gái của Sherilyn, Martha, chết do ong chích và cơ thể Bobby liên tục phải chịu những cơn đau đớn kéo dài do tai nạn mà anh trải qua. Một bằng chứng thuyết phục khác là bức thư dài 11 trang chứa đầy sự hận thù của Sherilyn hướng về phía chồng mình được tìm thấy trong xe và khẩu súng lục cỡ 22 được để trong xe của gia đình đã biến mất. Một điều tra viên cho biết anh ta cũng tìm thấy một lỗ nhỏ phía sau hộp sọ của Bobby Jamieson nhưng chưa thể khẳng định đây là vết thương do đạn bắn. Liệu có phải Sherilyn đã giết chết cả gia đình sau đó tự sát? Tuy nhiên người thân của nhà Jamieson khẳng định họ là một gia đình yêu thương nhau và không bao giờ có chuyện họ làm như vậy. Thêm vào đó các điều tra viên không tìm thấy thêm các lỗ tương tự trên thi thể do đó họ không thể đưa ra câu trả lời chính xác cho giả thuyết này. Ngoài ra vẫn còn rất nhiều giả thiết khác cho rằng bi kịch này liên quan đến phù thủy, các giáo phái bí ẩn hay người cuồng chủ nghĩa da trắng. Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là giả thuyết và bí ẩn về cái chết của họ vẫn tồn tại đến ngày nay, cách chương.